Luật sư hạng nhất, chương 196, chờ đợi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bonnie, một vị viện trưởng nào đó chỉ trung thực nghỉ ngơi 3 ngày, liền bắt đầu không tuân theo lời dặn của bác sĩ. Mới đầu là liên quan tới hồi phục chức năng. Thật ra loại giải phẫu gen giống như của anh cũng không có yêu cầu cứng ngắc đối với hồi phục chức năng lắm. Nhưng dù sao chiều cao, cân nặng, dáng vẻ, tỷ lệ đều có biến hóa trong thời gian ngắn, cho dù anh chỉ khôi phục lại những thứ vốn có của mình thì cũng phải có quá trình thích ứng. Rất nhiều người sẽ xuất hiện tình huống hành động không cân đối, chân tay không có sức lực ở trong quá trình này, cho nên bác sĩ y tá phụ trách sẽ đề nghị bệnh nhân tham gia huấn luyện cơ thể và sức khỏe nhất định. Nhưng đối với người từ trước đến nay không thích gò bó theo khuôn phép như Yên Tuy Chi mà nói. Không có yêu cầu cứng ngắc, chẳng khác nào, căn bản không tồn tại. Buổi sáng, y tá trực ban trong phòng bệnh xem hết số liệu kiểm tra triệu chứng bệnh tật của anh, khẽ gật đầu nói. Hồi phục không tệ, nếu như lại thêm hồi phục chức năng thì tốt hơn. Kết quả cô còn chưa kịp nói tỉ mỉ, đã bị giáo sư Yên bốn lạng địch ngàn cân kéo chủ đề đi, dăm ba câu chọc cho cô nàng choáng váng đầu óc chỉ lo cười, thẳng đến khi thay ca ra khỏi phòng bệnh mới đột nhiên kịp phản ứng mình đã quên mất cái gì. Thế là y tá vội vội vàng vàng căn dặn việc này cho đồng nghiệp thay ca, bảo đối phương nhớ nhắc nhở bác sĩ tuần tra. Việc tuần tra này không có độ khó gì, thuộc về nhiệm vụ hàng ngày, bình thường không cần bác sĩ cao cấp như Lâm Nguyên làm, bác sĩ sơ cấp là đủ rồi. Hai ngày nay người tuần tra phòng bệnh mã hóa chính là một bác sĩ trẻ tuổi vừa tốt nghiệp chưa đến mấy năm. Thanh niên này vừa mới bước ra khỏi thế giới sách vở, còn chưa có nhiều kinh nghiệm sống, còn chưa từng gặp thư hương lưu manh, nhã nhặn bại hoại cấp bậc như viện trưởng Yên bao giờ. Người này vừa mới vào phòng bệnh còn đang mặc niệm ba lần trong lòng là mình đến để dục bệnh nhân làm hồi phục chức năng, cổ ta chuẩn bị đầy đủ hơn y tá trước đó một chút, thậm chí còn sắp xếp xong tất cả thời gian hồi phục chức năng, buổi sáng từ 9 rưỡi đến 11 giờ, buổi chiều từ 3 giờ đến 5 giờ, cực kỳ chặt chẽ, cực kỳ hoàn mỹ. Kết quả 5 phút trôi qua cậu ta đã không tìm ra Nam Bắc trong những trò mèo của viện trưởng rồi. 20 phút trôi qua cậu ta cảm giác mình có thể ở trong phòng bệnh này tán gẫu cả một ngày. Mãi cho đến khi viện trưởng Yên huyền truyền tỏ vẻ mình muốn chợp mắt một lát, cậu ta mới thu hồi giấy tờ, rời khỏi phòng bệnh, lúc đi ra còn cảm thấy có chút chưa đã nghiền. Về phần hồi phục chức năng, không tồn tại, ban đầu Lâm Nguyên biết được chuyện này còn không quá để ở trong lòng, lúc ấy hắn ta đang không thoát ra khỏi phòng thí nghiệm được, liền để một phụ tá trong đoàn đội của mình đi lên xem một chút, thuận tiện phổ cập 8 lợi ích khoa học của việc phục hồi chức năng với giải phẫu gen cho viện trưởng nào đó. Kết quả vị này phụ tá rất nhanh đã trở về, trước sau tốn thời gian không đến 10 phút. Lâm Nguyên nghĩ rằng nhanh như vậy thì chắc chắn là rất thuận lợi, liền không hỏi nhiều. Ai ngờ làm xong thí nghiệm, lại nghe ngóng mới biết được phụ tá đáng yêu của hắn ta còn chẳng tìm được cơ hội nhắc đến hai chữ. Phục hồi, Yên Tuy Chi một ngày lừa được 3 người, bác sĩ Lâm tức đến bật cười. Hắn ta xông lên tầng cao nhất trong thời gian chờ cơm tối, chỉ thấy cô Yến đang nhận hai bữa ăn dinh dưỡng từ trong tay y tá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn dinh dưỡng của bệnh viện đều căn cứ theo lời dặn của bác sĩ, chế biến riêng cho từng bệnh nhân. Chắc chắn là có khỏe mạnh hợp lý, nhưng ăn ngon mỹ vị thì không thể nào. Bác sĩ Lâm đã từng chủ động xin qua một phần, nghĩ muốn cảm động lây một chút. Kết quả ăn một bữa làm hắn ta cảm thấy như cha mẹ chết, nói như thế nào đây? Nhà thấy bà luôn, hắn ta trông thấy bữa ăn dinh dưỡng mà bệnh viện nấu ra căn cứ theo yêu cầu của mình, không hiểu sao lại có chút chột dạ. Nhưng dù sao hắn ta cũng có kinh nghiệm phong phú, chỉ một thoáng đã bình tĩnh lại, trước sau chân vào cửa cùng cố Yến. Bác sĩ Lâm, Yên Tuy Chi xỏ dép lê trong phòng bệnh tiếp nhận bữa ăn dinh dưỡng trong tay cố Yến, nâng lên với Lâm Nguyên. Cậu tới chia sẻ cơm tối giúp chúng tôi sao? Không, Lâm Nguyên không cần suy nghĩ liền phủ định, Yên Tuy Chi cười như không cười nhìn hắn ta. Lâm Nguyên hắng giọng một cái, nói. Tôi đến hỏi một chút, nghe nói hôm nay anh làm ba bác sĩ tức đến mức chạy mất. Yên Tuy Chi bật cười. Ai đến cáo trạng linh tinh với cậu vậy? Cho dù người này đang ở bệnh viện cũng không giảm bớt một bước lịch sự nào cả. Trước khi mở phần ăn dinh dưỡng ra, anh đưa một tờ giấy từ khuẩn cho cô Yến, mình lại rút một tờ khác, không chút hoang mang lau tay. Với dáng vẻ thong dong bình tĩnh này, bác sĩ Lâm đã cảm thấy mình rơi xuống thế yếu rồi. Cáo trạng sai sao? Lâm Nguyên yên lặng lui một bước trong lòng. Yên Tuy Chi nói, đầu tiên, không phải ba bác sĩ. Trong đó có một người là y tá, một người là nghiên cứu viên. Tiếp theo tôi thấy lúc bọn họ đi ra rất vui vẻ, ít nhất là đều cười toét miệng, không quá giống tức giận. Cuối cùng, tôi đề nghị cậu xem camera một chút, đừng có mà ăn không nói xấu tôi. Lâm Nguyên nói không lại anh, lùi thêm bước nữa trên mặt tâm lý. cô nàng y tá kia từ trước đến nay đều mềm lòng, không đề cập nữa. Bác sĩ Lý vừa tốt nghiệp cũng dễ dàng bị lừa cũng không đề cập nữa. Chỉ nói đến trợ lý kia của tôi, bình thường cậu ta cũng không dễ dàng bị kéo sang chủ đề khác, làm sao cũng bị anh lừa gạt. Cái gì gọi là lừa gạt chứ? Yên Tuy Chi vừa định uốn nắn, cô Yến lau sạch tay ném giấy trừ khuẩn vào trong thùng rác giải thích với Lâm Nguyên. Rất không khéo, trợ lý kia của anh tốt nghiệp đại học MES, hình như còn học luật một năm, vừa vặn không đề phòng được loại lừa gạt này. Lâm Nguyên, có phải người đại học MES các cậu đều có độc hay không? Hắn ta rất muốn về sau phòng thí nghiệm nhận người sẽ tăng thêm một điều kiện là người có liên quan đến học viện pháp luật đại học MES cần phải kiểm tra tâm lý, phù hợp mới nhận. Nếu không nhận một đám cuồng ngược đãi về, Giang Sơn sẽ phải đổi chủ họ Yên mất. Nói trở lại, Lâm Nguyên hỏi, vì sao không chịu phục hồi sức khỏe? Đây không phải yêu cầu cứng ngắc sao? Cân nhắc đến, Yên Tuy Chi còn không chưa kịp nói dối, đã bị luật sư cố phá đám. Đừng nghe thầy ấy nói hưu nói vượn, thầy ấy chỉ ngại động tác phục hồi sức khỏe không đủ thẩm mỹ, không thích làm. Viện trưởng nào đó, suy, một tiếng tức giận nhìn hắn. Lâm Nguyên, lúc đó Yên Tuy Chi vừa mở bữa dinh dưỡng ăn ra, ít nhất trong đó có ba loại là anh không thích ăn. Anh muốn nhân cơ hội cô Yến nói chuyện với Lâm Nguyên, lặng lẽ chia phần mình không ăn cho cô Yến. Kết quả anh còn chưa kịp đưa tay, cô Yến đã che hộp đồ ăn của mình đi như biết trước. Yên Tuy Chi, nhịn thêm hai bữa, cô Yến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Tuy Chi bị hắn nhìn một lát, không có chút lập trường nào mà thỏa hiệp. Anh cười như không cười gật đầu một cái nói, được thôi, nếu bạn học cố của chúng ta đã lên tiếng, cho dù là Thạch Tín tôi cũng ăn. Nói xong, anh còn cười một tiếng với Lâm Nguyên. Cậu xem, tôi là người dễ nói chuyện như vậy, làm sao có thể vì tránh mấy buổi hồi phục sức khỏe mà lừa gạt trẻ con chứ? Lâm Nguyên tự nhủ trong lòng, chắc tôi tin. Ai mà tin được chứ? Hơn nữa, đi đâu mới tìm được một khắc tinh có thể trị được anh như thế đây? Bác sĩ Lâm biết rõ sự thật tức đến mức chạy mất mà không thèm quay đầu lại. Việc hồi phục sức khỏe không giải quyết được gì. Nhưng mà năng lực thích ứng của Yên Tuy Chi mạnh đến mức ngoài dự đoán, gần như không cần thời gian chuyển giao gì cả đã có thể hành động tự nhiên. Việc rằng co về sau là liên quan tới máy thông minh. Sáng sớm ngày thứ tư sau khi Yên Tuy Chi tỉnh lại, liền không nhịn được mở ra đủ loại tài liệu chứng cứ, video ghi âm để làm chuyện chính. Nhưng dựa theo số liệu kiểm tra triệu chứng bệnh tật và hồi phục ít nhất anh không thích hợp làm việc trong 5 ngày, nhất là không thích hợp dùng mắt dùng não trong thời gian dài. Lâm Nguyên đã được chứng kiến phương thức làm việc của anh và cô Yến, bận rộn đến mức căn bản không có khái niệm thời gian. Cái gì đi ngủ, ăn cơm, giải trí, thả lỏng. Không tồn tại, lần này bác sĩ Lâm không tìm người khác ra tay nữa, mà tự mình lên tầng cưỡng ép tịch thu máy thông minh của viện trưởng Yên, sau đó lại đi xuống tầng dưới cái nheo mắt và sống lưng thẳng tắp của viện trưởng. Yên Tuy Chi cũng không nóng này. Bác sĩ Lâm, ồn ào, muốn lấy đi anh cũng để đối phương lấy đi, sau đó đeo kính đọc sách lên một lần nữa. Kho sách trong kính đọc sách nhiều như mây, nghiêm túc tiêu khiển, thú vị, u ám, bi thương, hạnh phúc. Muốn tìm cái gì là có cái đó. Yên Tuy Chi chọn một quyển sách giải trí. Đây là quyển anh từng đọc trên tàu con thoi lúc anh vừa mới vào Nam Thập Tự, bị cô Yến dắt đến Tửu Thành công tác. Lúc ấy đang đọc dở, bây giờ rảnh rỗi, anh lại nhặt lên đọc tiếp. Anh không nhớ rõ nội dung lắm, cũng không để ở trong lòng. Anh đọc cực kỳ tùy ý, mỗi lần Lâm Nguyên vào phòng bệnh, anh đều có thể buông sách xuống ngay lập tức tẩy não cho đối phương. Một mình Lâm Nguyên tiếp nhận gánh nặng sinh mệnh của ba người, không thể chịu đựng nổi nữa, đêm đó liền tỏ vẻ. Không chơi nữa, không chơi nữa, máy thông minh vẫn là đặt ở chỗ của luật sư cố tương đối an toàn. Hắn ta lại nháy nháy mắt với cô Yến, dùng khẩu hình khoa trương nói. Luật sư cố nhờ cậu cả đấy, tuyệt đối đừng đưa cho anh ta, tôi tin cậu. Nhưng hắn ta đã quên mất một chuyện, luật sư cố đúng là người cực kỳ đáng tin cậy, dưới tình huống 99, hắn đều cực kỳ có nguyên tắc gọn gàng mà linh hoạt nói 102. Còn một, ngoại lệ kia, Yên Tuy Chi này chính là ngoại lệ của hắn. Ban đêm hôm ấy, Yên Tuy Chi vừa dỗ vừa lừa, dùng hết tất cả thủ đoạn, đã lấy được máy thông minh của mình từ chỗ cố Yến. Dù sao là một đôi yêu nhau, không có gì là một nụ hôn sâu không giải quyết được cả. Thực sự không được, vậy hãy hôn thêm mấy lần. Sự thật chứng minh Yên Tuy Chi sử dụng máy thông minh đúng là một hành động sáng suốt. Nửa đêm Yên Tuy Chi đang dựa vào cô Yến xem hồ sơ, bên trong máy thông minh bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. Tin nhắn đến từ một cái tên đã lâu không gặp, phóng viên Ban, nội dung là một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người muốn bỏ luật sư cố ra khỏi danh sách dự tuyển luật sư hạng nhất, sẽ xác định trong 2 ngày nay, cậu bảo tôi nhận được tin gì thì sớm báo cho cậu. Nhưng mà nói thật, thông báo sớm hình như cũng vô dụng, đã không kịp ngăn cản hoặc rút về nữa rồi. Cách chương.